Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán cà phê vỗ vai Trung Ngọc, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Người đàn ông gật đầu, quay lại chỗ ngồi trong góc. Cuộc trò chuyện trên điện thoại dừng lại ở tin nhắn đã được gửi đi. Kỳ Huyền Khanh vẫn chưa trả lời. Thông qua việc giám sát điện thoại di động, Trung Ngọc có thể biết những gì cô nhìn thấy và nghe được, bao gồm cả những lời chưa được gửi đi. Nhưng con người không phải máy móc, không thể theo dõi suy nghĩ của họ, cho nên Trung Ngọc không biết Kỳ Huyền Khanh nhớ lại chồng cũ mà nhất thời chìm đắm trong đau khổ nên mới quên trả lời. Nếu anh bị bệnh, cô sẽ chăm sóc anh, còn không quan tâm đến anh là bởi vì anh không bị bệnh. Trung Ngọc đưa ra một kết luận mà anh cho là hợp lý. Ý tưởng kỳ quái và ngớ ngẩn như vậy đã thúc giục người đàn ông. Anh lấy một chiếc điện thoại di động khác ra liếc nhìn, sau đó bấm số. Lai Phúc, sao hôm nay lại rảnh rỗi tìm anh vậy? Đối phương nhanh chóng bắt máy. Trả lời là một người đàn ông nói chuyện bằng tiếng địa phương, thanh âm ngả ngớn, âm cuối còn trầm bồng. Bị gọi là Lai Phúc, Trung Ngọc cũng không có biểu hiện gì khác thường. Rõ ràng là đối với đối phương có quan hệ rất thân thiết. Anh trực tiếp nói. Giúp tôi chút chuyện, tôi biết ngay mà. Đối phương tặc lưỡi, Trung Ngọc hạ giọng nói ra điều gì đó. Cậu thực sự muốn như vậy sao? Đối phương nghi hoặc, Trung Ngọc im lặng, đôi mắt vô hồn. Anh máy móc đổ từng viên đường vào ly cà phê sữa cho đến khi nó tràn ra ngoài. Được rồi, tối nay anh sẽ đưa cho cậu. Chờ một hồi cũng không đợi được câu trả lời. Đối phương nghẹn lời nói. Hết chuyện rồi chứ, nếu không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy trước đây. Anh đang bận giải phẫu. Biết không, thế nhưng chưa kịp cúp máy, Trung Ngọc đã mở miệng, nội dung vô cùng khó hiểu. Nên chuyển con vẹt thứ 7 vào hàng thứ 5. Hà, sau khi loại bỏ con hà mã xanh, F, C, K, một tiếng chửi thô tục phát ra từ ống nghe. Trung Ngọc bất mãn sờ sờ lỗ tai, chê bai đối phương quá ồn ào. Cậu, con mẹ nó, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn theo dõi tôi. Trước khi có cuộc gọi đến, đối phương đang vui vẻ chơi điện tử. Trung Ngọc không nói lời nào, xem như đã thừa nhận. Vậy còn đoạn video tôi hẹn hò với cô gái mới quen tối qua thì sao? Cậu cũng đã xem rồi. Đối phương cao giọng hỏi, cởi quần áo nên không nhìn. Phi lễ chớ nhìn, Trung Ngọc vẫn hiểu được điều này, với lại chỉ là da thịt trần trụi thôi mà. Có gì đẹp đâu, anh thật sự không hiểu nổi. Lai Phúc à, Ngọc Nhi à, thiếu gia thân ái của tôi ơi. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ kèm theo mấy xưng hô liên tiếp. Tôi đây, Trung Ngọc nghiêm túc đáp, những cảm xúc dồn nén bị phá vỡ, giọng điệu của đối phương cũng dịu đi. Qua cả rồi, đều qua cả rồi, hiện tại chúng ta đã rất an toàn rồi, cậu không cần. Được, Trung Ngọc nhanh chóng đồng ý, được cái rắm. Đối phương buồn bực chửi thề, đáng tiếc chỉ như đấm vào bịch bông, chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể thành khẩn nói. Đừng chỉ biết nói suông mà cậu phải thay đổi nữa. Thay đổi, hiểu không? Còn nữa, việc cậu thiếu ngủ và ăn quá nhiều đường đều là di chứng cả đấy. Đối phương nhịn không được lại chửi thề. Địch, một ngày nào đó ông đây sẽ chuyển nghề sang bác sĩ pháp y, chính tay giải phẫu cho cậu. Cậu có đang nghe không vậy? Này, Trung Ngọc, Lai Phúc, con mẹ cậu. Dù sao cũng đừng làm vậy nữa, sẽ khiến người khác sợ hãi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là bây giờ cậu đã có người phụ nữ mình thích rồi, không phải sao? Cậu vì cô ấy mà thay đổi, trở thành. Điện thoại di động không biết từ lúc nào đã đặt lên bàn, những lời nói không có tí cân nặng cũng lơ lửng trong không khí. Cách chương.